Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2754, chương 2733, Sơn Hải ấn chân tướng 2. Converter Lucario Bích Thanh cũng ngồi xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương phía sau lưng, hỏi, Thiếu Dương, chúng ta đã rất quen, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi thành thật trả lời ta, thần mã. Diệp Thiếu Dương hỏi, Sơn Hải ấn, có phải là thật hay không tại trên tay ngươi? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Không có linh phù, thẳng thắn phá vỡ ngón tay, dùng máu ở trên tường bức tranh một đạo phù. Chú ngữ niệm qua, lấy gian phòng bốn phía vách tường làm cơ sở, hình thành một đạo kết giới, đem gian phòng phong tỏa. Diệp Thiếu Dương xoay người, dựa lưng vào trên bệ cửa sổ, nhìn Bích Thanh yếu ớt nói rằng, Sơn Hải ấn, xác thực ngay tại trên người ta. Bích Thanh hít sâu một hơi, vậy ngươi, thế nhưng phía trên phù văn chi lực, đã hao hết, ta không biết rõ làm sao bổ sung loại lực lượng này. Bích Thanh từ trên giường một bước nhảy xuống, nói rằng, ngươi lấy ra a. Lấy ra nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có biện pháp đâu. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, ngươi nha, có đôi khi cũng rất ngốc. Thứ này, ngươi biết trong tam giới lại có bao nhiêu người muốn lấy được nó. Nói như vậy, ngươi tin không tin, ta sở dĩ hiện tại còn sống là bởi vì bọn hắn tìm không được Sơn Hải ấn, nhưng lại muốn có được. Ta muốn là đặt ở trên người. Đã sớm ném, cái kia, ngươi cho thả ở đâu? Một cái vĩnh viễn không có khả năng tìm được địa phương. Diệp Thiếu Dương dừng lại một chút, nói ra chân tướng, tại Sơn Hà xã tác đồ bên trong. Bích Thanh giật mình một chút, nói, Sơn Hà xã tác đồ bên trong cũng có sinh linh a. Ngươi không sợ bị người đánh cắp, chỗ kia không có khả năng có người tìm được. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Thật là, trước ngươi không phải cùng Từ Văn Trường nói. Ngươi không biết Sơn Hải ấn ở đâu. Nhường hắn dẫn ngươi đi gặp Từ Phúc sao? Đó là nghi binh chi kế. Trừ bên cạnh ta người. Ta tuyệt không thể nói với bất kỳ người nào nói thật. Ngươi cũng không phải không biết. Lại có bao nhiêu người đang đánh Sơn Hải ấn chủ ý. Vạn nhất truyền đi. Ta ngay lập tức sẽ trở thành nhiều người chú ý, cho nên đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương không khỏi thở dài, lại nói tiếp, đây thật là Từ Phúc lừa ta một thanh, bà Sơn Hải ấn lưu cho ta. Thế nhưng phù văn lực lượng còn hao hết, ta bắt lấy hoàn toàn vô dụng, còn bị nhiều người như vậy lo lắng, thật mẹ nó tìm việc cho ta. Bích Thanh trầm ngâm nói. Không thể nói như thế, hắn đem Sơn Hải ấn lưu cho ngươi, hơn phần nửa là bởi vì có biện pháp mở lại phù văn. Chí ít có thể lấy thử xem, ngươi thử không có, không có, ta nào có cái này công phu, xuyên Việt đối ta tới nói cũng không có lực hấp dẫn gì. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ngươi đem Sơn Hà xã tác đồ cấp cho quân sư. Chỉ có hắn biết rõ Sơn Hải ấn bí mật. Hắn cũng không biết, ta một lúc lâu không gặp hắn. Lần trước hắn tới mượn Sơn Hà xã tác đồ. Quá nhiều người, ta cũng không tiện nói thẳng. Vốn muốn tìm mấu chốt sẽ nói cho hắn biết. Không nghĩ tới bị giam tới nơi này. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi. Nằm trên giường xuống dưới. Lập tức lại lẩm bẩm. Bất quá. Coi như quân sư tìm được Sơn Hải ấn cũng vô dụng. Ta bả Sơn Hải ấn đặt ở hắn tại trong bản vẽ tu hành tòa kia đạo quan trên đòn rông. Thiết một cái cấm chế. Dùng là ta Mao Sơn pháp thuật. Trừ đạo phong. Thiên hạ không người có thể giải. Bích Thanh nói. Pháp thuật gì? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái. Hiếu kỳ mà thôi. Ngươi không cần hồi đáp. Tàng Phong bắt lấy lộ, nhạn chữ chín hồi, liền hai câu này, Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, Mao Sơn nội môn pháp thuật, bác đại tinh thâm, đơn câu này chú ngữ, coi như bà khắp thiên hạ pháp sư mời đi, cũng không thể tránh được. Đề tài này đến điều này cũng làm cho chung kết. Diệp Thiếu Dương muốn thổ nạp. Bích Thanh sau khi giác tỉnh, căn bản không cần ngủ, tự mình đi bên ngoài lắc lư, xem có thể hay không phát hiện nhiều đầu mối hơn. Thổ nạp một cái chu thiên, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác được một cổ tà khí. Dừng lại ở ngoài cửa không động, không phải Bích Thanh, trong lòng hơi động, lặng lẽ đi tới, bỗng nhiên kéo cửa ra, bóp tốt pháp quyết tay trái lập tức đối lấy bên ngoài vỗ tới. Đột nhiên thấy rõ bên ngoài tà vật, vội vàng rút tay ra, há mồm mắng, người đặc biệt meo meo lén lút tại đây làm gì? Đứng ngoài cửa, là đầu kia chư yêu, hiện ra bản tôn, giãy lấy một đôi tròn vo tiểu mắt nhìn hắn, lỗ tai còn thỉnh thoảng vỗ một chút, hắn nhìn lấy heo, heo nhìn lấy hắn, ta đói, chủ yếu ngượng ngùng nói rằng, đói liền đi ăn a. Cái này, ta không biết ở đâu có ăn. Ta từ tối hôm qua đến bây giờ một ngày không đổ vật. Không nhiều, là 25 tiếng lẻ 8 phút đồng hồ. Ngươi có đồng hồ đeo tay? Không có, tính theo thời gian ở giữa là ta sở trường. Hoàn toàn không cần nhìn biểu hiện. Ta mỗi ngày đếm thời gian đi ăn cơm. Được rồi, thật đúng là một thèm heo. Bất quá cũng trách chính mình. Tối hôm qua an bài cho hắn một cái phòng ở. Sáng sớm hôm sau liền xuất môn. Trở về sau đó, một mực quên hắn tồn tại. Chư yêu nhìn hắn đờ ra, càng ngượng ngùng, nói rằng, còn có, ta lá gan rất nhỏ. Ngươi bây giờ là chủ nhân ta. Ta không dám ăn cái gì. Ta vẫn tại gian phòng chờ a chờ. Kết quả ngươi một mực không có tới. Ô ô ô. Ta thực sự đói bụng đến phải chịu không được. Không thể làm gì khác hơn là đi ra tìm ngươi. Ếch, nói như thế thương cảm. Ta làm cho ngươi ăn đi. Không nói chuyện nói. Ngươi vì sao hiện ra bản tôn? Ngươi như vậy tử bị người phát hiện. Cũng bị người làm thịt. Ta một khi đói quá mức. Lực khống chế lại không được. Không có cách nào khác duy trì hình người. Ta cũng không muốn a. Chủ nhân. Ngươi nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, làm cho ta chút ăn xong sao? Diệp Thiếu Dương nhìn lấy heo, heo nhìn lấy hắn, nửa tấm lấy miệng, còn giữ nước dãi. Ngươi trước vào nhà, trước hóa thành hình người, ta đi cấp ngươi tìm ăn. Diệp Thiếu Dương nói lắc đầu đi ra ngoài, đột nhiên lại lộn trở lại, hỏi hắn, đối ngươi ăn cái gì? Heo thức ăn gia súc sao? Cái gì, thân là một cái chư yêu, làm sao có thể ăn heo thức ăn gia súc, ta xưa nay không ăn cái kia. Hừ hừ, chư yêu ngược lại không phải là tức giận, mà là trong lỗ mũi phát sinh hai tiếng hừ hừ. Vậy ngươi ăn cái gì? Ăn thịt, trừ thịt heo đủ loại thịt. Móa, heo ăn thịt, heo cái gì đều ăn. Hơn nữa ta là chư yêu a. Ta phí nhiều thời gian như vậy tu luyện thành tinh, chính là muốn đứng ở đỉnh chuỗi thực vật a. Nếu như không cho ta ăn xong ăn, vậy ta tu hành làm cái gì? Còn sống làm cái gì? Hắn lại còn chí khí hùng hồn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới trong sân, tìm được một cái trực đêm hạ nhân, phân phó hắn tìm người làm nhiều chút ăn đến. Đặc biệt dặn không muốn thịt heo. Chỉ chốc lát công phu, phòng bếp đưa tới mấy chậu thơm ngào ngạt thịt đồ ăn. Đã hóa thành hình người chư yêu vừa nhìn thấy những thức ăn này, chảy nước miếng liền chảy xuống. Trở lại chút bánh màn thầu, bạch diện, muốn 30 cái, một vò nữa tới rượu. Rượu gì đều được, 30 cái bánh màn thầu. Đưa cơm gã sai vặt trợn mắt hốc mồm. Chiếu hắn nói làm, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Một lát nữa, bánh màn thầu cùng rượu đưa tới. Chư yêu bắt đầu gió cuốn mây tan mà đứng lên ăn. Ngẩng đầu một cái chứng kiến Diệp Thiếu Dương đang nhìn hắn. Bắt chuyện hắn, tới tới tới, chủ nhân, chúng ta ăn chung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp,